Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804, chương 801 tự vận. Chương 801 tự vận. Lưu Thông Thế Công ở tao ngộ tổ địch quân đội khi chịu chờ. Tuy rằng chiến sự kịch liệt, nhưng bọn hắn cuối cùng là bị kéo lại bước chân. Không hề một công liền có thể tiếp theo tòa thành. Nói thật, Tấn Đế Đại Tùng một hơi, phía trước chiến sự bất lợi. Lưu Thông thực không cao hứng, trở lại nơi ở liền tức giận đến quét lạc trên bàn ly, người hầu nhóm sợ tới mức cúi đầu. Chờ hắn đem đồ vật tạp đến không sai biệt lắm mới tiến lên thu thập, một cái tôi tớ nhặt toái xứ khi phát ra âm thanh, sợ tới mức lập tức nằm sấp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Lưu Thông ánh mắt dừng ở trên người hắn, tức giận chợt lóe mà qua. Hắn nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, sâu kín hỏi: Tấn Đế đâu? Tôi tớ vội vàng nói: Ở thiên viện, đem hắn gọi tới, làm hắn đem nơi này thu thập hảo. Các người đều lui ra đi. Tôi tớ nhóm cũng không cảm thấy cao hứng, ngược lại sắc mặt trắng bệch, hai đùi run rẩy đồng ý. Lui ra ngoài khi thân thể hơi hơi phát run. Tấn Đế chính là Tấn Quốc Hoàng Đế, đại tướng quân thế, nhưng làm hắn tới làm tôi tớ sự. Nếu là truyền ra đi, đại tướng quân có lẽ sẽ không như thế nào. Bọn họ những người này sợ là đều sống không được. Có người đi trong thiên viện thông chi Tấn Đế. Tấn Đế còn tưởng rằng Lưu Thông lại muốn tìm hắn nói chuyện, vẻ mặt nản lòng tới. Nhưng không ở trong phòng thấy Lưu Thông. Hơn nữa trong phòng nơi nơi là đánh nát ly đồ sứ. Hắn nhíu nhíu mày, chính khó hiểu, trên tay đã bị tác một phen cây chổi. Tấn Đế vẻ mặt ngốc nhìn hạ nhân. Hạ nhân cúi đầu tránh đi hắn ánh mắt, thấp giọng nói: Đại tướng quân làm ngài đêm này nhà ở thu thập sạch sẽ. Tấn Đế vừa nghe, sắc mặt trắng bệch, hạ nhân cũng không dám thúc giục. Phân phó xong liền khom người lui ra. Tấn Đế cầm cây chổi đứng sau một lúc lâu, vẫn là yên lặng mà quét khởi mà tới. Học tôi tớ nhóm đem vỡ vụn đồ sứ quét làm một đống. Chờ hắn đem đồ vật quét đi ra ngoài, không chỉ có Hán quốc bên này tướng quân thần tử đã biết, liền Tấn quốc thần tử cũng đều đã biết. Lưu Thông thuộc cấp cùng thuộc quan nhóm nghe vậy cười ha ha lên, lập tức ném xuống trên tay sự vụ chạy đến chủ viện đi xem náo nhiệt. Thuận tiện một giải bị tổ địch ngăn chặn hỏng tâm tình, Tấn Đế chịu này vũ nhục, Tấn thần đều không thể tiếp thu. Triệu Trọng Dư lập tức dẫn dắt Tấn thần nhóm xông vào chủ viện, đẩy ra một chúng vây xem hung nô Hán thần, đi đến Hoàng Đế bên người, một phen đoạt quá trong tay hắn cây chổi, nhìn chung quanh một vòng. Nghiến răng nghiến lợi nói: Lưu Thông đâu? Hắn chính là như vậy đãi ta Tấn quốc Hoàng Đế. Như thế tâm địa, so gà con còn nhỏ, còn vọng tưởng tranh giành thiên hạ, làm hắn xuân thu đại mộng đi. Ngươi, lớn mật! Một cái hung nô thuộc cấp rút đao ra tới, hướng về phía Triệu Trọng Dư liền đi đến. Ngươi tin hay không ta chém ngươi? Triệu Trọng Dư nghênh ngang cổ nói: Ngươi tới nha. Hung nô thuộc cấp thật sự tưởng tiến lên chém hắn, nhưng bị Tả Hữu ngăn lại, đem người xả đến mặt sau thấp giọng nói: Hắn là Triệu Hàm Trương thúc tổ phụ, này tầm quan trọng không thua gì Tấn Đế, trừ bỏ bệ hạ cùng đại tướng quân, không người có thể xử tử bọn họ hai người. Ngươi đừng vội làm bậy. Thuộc cấp miễn cưỡng nhịn xuống nói: Chẳng lẽ liền tùy ý hắn như vậy chửi bới đại tướng quân? Kia tự nhiên sẽ không. Lưu Thông thực mau ra đây, nhìn đến Triệu Trọng Dư trên tay cây chổi, liên tục xin lỗi: Ta thỉnh Tấn Đế lại đây là vì ôn chuyện, cũng không biết Tấn Hoàng Đế vì sao đột nhiên vì tại hạ quét tước khởi phòng ốc tới. Chẳng lẽ là thấy hàn xá quá mức dơ bẩn, xem bất quá đi mới tự mình động thủ? Tấn Đế sắc mặt đổi đổi, rũ xuống đôi mắt thành thật nói: Là đại tướng quân bên người tôi tớ làm ta quét, nói đây là đại tướng quân mệnh lệnh. Lưu Thông vừa nghe, sắc mặt đại biến, lập tức kêu lên, cái nào tôi tớ dám như thế lớn mật, thế nhưng giả truyền mệnh lệnh của ta. Hắn vẻ mặt nghiêm túc cùng Tấn Đế nói, nhất định là bọn họ lười biếng, không nghĩ quét tước phòng ốc, rồi lại sợ trách phạt, lúc này mới đem sự tình đẩy đến Tấn Đế trên người. Người yên tâm, ta nhất định nghiêm trị bọn họ, dứt lời. Hắn gọi tới thân binh phân phó nói, đem hôm nay chủ viện hầu hạ tôi tớ tất cả đều kéo xuống chém. Trong chốc lát đem đầu người cấp Tấn Hoàng đế đưa đi. Còn thỉnh Tấn Hoàng đế thông cảm ta thất lễ chỗ, Tấn Đế sắc mặt vi bạch. Vội vàng khuyên can nói, có lẽ thật là ta nghe lầm. Còn thỉnh tướng quân từ nhẹ xử phạt, Lưu Thông sao có thể cấp Tấn Đế cái này thi ân cơ hội. Kiên trì muốn chém, thân binh lĩnh mệnh mà đi. Đêm hôm nay chủ viện hầu hạ tôi tớ tất cả đều bát. Cũng mặc kệ có phải hay không đắc dụng được sủng ái người. Trực tiếp đều một đao chém, đầu người còn đưa đến sân tới cấp Tấn Đế cùng Tấn Thần nhóm xem, đừng nói. Tấn Đế, chính là Triệu Trọng Dư như vậy Tấn Thần nhìn đều sắc mặt trắng bệch. Có Tấn Thần trực tiếp một mông ngồi dưới đất khóc thét lên, như thế tình trạng. Đại Tấn trên danh nghĩa dù chưa vong, trên thực tế cũng vong nha, Hoàng đế là mất nước chi quân. Bọn họ những người này đều là mất nước chi thần a, quân nhục thần chết. Bọn họ tồn tại còn có cái gì ý tứ? Một cái Tấn Thần khóc nửa ngày, không đợi các đồng bạn khuyên giải, hắn trực tiếp một lăn long lóc bò dậy, đi đến Lưu Thông trước mặt quỳ xuống nói, Tấn Thần mở ra, nguyện sẵn sàng góp sức Hán Đình, thỉnh đại tướng quân cấp Trương Mỗ một cái cơ hội. Lưu Thông cười ha ha lên, duỗi tay đem hắn nâng dậy tới, mừng rỡ nói, hảo, hảo, ta Hán quốc hoàng đế lòng dạ rộng lớn, mặc kệ là ai tới, toàn thu nạp chi, cùng hắn giống nhau ngồi dưới đất khóc lớn Chu Xương cũng thu nước mắt, ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn hắn một chút sau cũng bỏ lên thân, chạy như bay qua đi, lại không quỳ xuống. Mà là chỉ vào Lưu Thông cái mũi mắng to, nhãi danh, bất quá một man di chi tử, người phụ đều là ta đại tấn hạt nhân, mà ngươi, nhãi danh chung con vợ lẽ, ngươi có gì bộ mặt có thể sử dụng ta quân, hưởng dụng ta tấn thần, lòng dạ rộng lớn, ta phi, Chu Xương mắng to nói, Tịnh Châu, màu mỡ nơi, lại bị các ngươi thống trị đến không có một ngọn cỏ. Hảo hảo ruộng tốt ngươi không loại, lại muốn người giải thảo loại chăn thả, ngạnh muốn thức lễ nghi người đi làm man di, cái gì lòng dạ rộng lớn, bá tánh thức lễ, các ngươi lại làm thức lễ người đi làm nô lệ, bá tánh thiện cày, các ngươi ăn gạo trắng bạch diện, lại làm cho bọn họ đi du mục, làm một dã nhân, chính mình là dã nhân, không nghĩ làm thức lễ người. Mà là muốn đem thiên hạ thức lễ người đều biến thành dã nhân. Cái này kêu cái gì lòng dạ rộng lớn. Lưu Thông sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ nắm tay nắm chặt nói. Người tới, Chu Lang quân uống say. Thỉnh hắn đi xuống tỉnh tỉnh rượu, phi. Thiếu tới lừa gạt người này bộ. Ta say không say còn dùng ngươi cái người ngoài tới kết luận sao? Chu Xương nhìn về phía mở ra, xoay người từ một hung nô thuộc cấp trong tay rút ra một phen kiếm tới. Xoát một chút cắt lấy một mảnh góc áo, mấy năm nay rượu ta xem như bạch cùng ngươi uống. Từ nay về sau, chúng ta không hề là bằng hữu. Bất luận sinh thời sau khi chết, ngươi đều không cần cùng người quỷ nói chúng ta quen biết, dứt lời đem góc áo ném cho hắn. Rồi sau đó giơ kiếm tự vận, mở ra một phen tiếp nhận góc áo. Hơi hơi nhắm mắt, một mạt màu đỏ thẳng phun hắn mặt mà đến. Một hồi lâu hắn mới mở to mắt, liền thấy một đám người chính vây quanh Chu Xương kêu to. Mở ra dường như không nghe thấy giống nhau. Hắn xoa xoa trên mặt huyết, đem trong tay góc áo đoàn ở lòng bàn tay nhét vào trong tay áo. Yên lặng mà đi đến Lưu Thông phía sau, Lưu Thông không lưu ý hắn động tác. Chỉ cảm thấy tấn thần kêu khóc làm hắn tâm ngạnh, thật không dễ chịu, hắn áp lực lửa giận, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm tấn đế xem, tấn đế không chịu nổi hắn ánh mắt. Vội vàng tiến lên khuyên bảo mọi người, đại gia lúc này mới nâng Chu Xương thi thể, vây quanh tấn đế rời đi. Tấu chương xong, hết chương.